Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày thứ hai rồi, là tới ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại cho các bạn nghe một câu chuyện của một người bạn, và bạn này á, là không tin có ma. Nào giờ á, bạn nghĩ rằng ma là không có thật cho nên bạn không có tin các bạn. Thì trong một lần bạn bị nhát và bị đè thì ba mẹ của bạn mới kể lại cho bạn nghe một câu chuyện. Mà sau khi nghe câu chuyện này thì bạn mới hiểu vì sao mà bạn bị nhát và bị đè như vậy. Thì câu chuyện này xảy ra rất là lâu rồi, khi mà mẹ của bạn chưa có mang thai và sinh bạn ra nữa. Lúc đó là kinh tế gia đình của bạn á, vẫn là còn nghèo lắm. Thì ba mẹ của bạn mới sinh ra một người chị đầu lòng. Và chị này ba mẹ của bạn rất là cưng yêu chiều chuộng các bạn. Thì vài năm sau ba mẹ của bạn lại sinh thêm một người chị nữa. Thì hai chị này là do kế nhau cũng xa xo tuổi với nhau cho nên thương yêu quấn quýt nhau dữ lắm. Thì một hôm là ba của bạn đi làm đồng về, và hôm đó là ba của bạn hơi bực mình tại vì á, là làm á, bị thất thu cho nên nó là trong lòng có bực tức một chút xíu cho nên đi thẳng vào trong nhà ngồi. Nhưng mà cái người chị cả là không có biết là ba bạn đang khó chịu bực bội, cho nên nó là có đi vào xin tiền ba của bạn để mà mua bánh ăn. Lúc đó chị cả của bạn chỉ mới hơn 7 tuổi thôi các bạn. Thì khi mà chị cả vào xin nó là cha cha cha con cho con tiền để con mua bánh con ăn đi cha, thì ba của bạn mới đang bực bội trong lòng mà lại bị xin tiền á nên hơi khó chịu, thì ba của bạn mới đánh người chị cả của bạn một bạt tai các bạn, và chắc là đánh mạnh dữ lắm. Theo bạn kể á, là khi mà đánh xong là thấy cái môi chỗ này là bị chảy máu, thì Thi nghĩ là đánh chắc cũng hơi mạnh chút xíu. Thì khi mà bị đánh như vậy thì người chị lớn của bạn á là khóc rất là nhiều và ôm mặt chạy đi, chạy đi, chạy đi ra khỏi nhà. Vậy thì ba của bạn á là ngồi một chút xíu sau thì chực tỉnh tỉnh khi mà mình thấy rằng á là mình đánh con mình như vậy thì mình hối hận. Thì ba của bạn rất là hối hận các bạn và chạy đi tìm con. Thì khi chạy tìm khắp nơi nhưng mà không thấy người chị lớn của bạn đâu hết. Thì lúc đó đã chiều tối rồi, trời rất là tối cho nên nó là ba của bạn á là rất là lo lắng và tìm hoài không có, cho nên quay về dự định nó là nghĩ rằng chị của bạn á là sẽ đi qua nhà nào ngủ nhờ, giận ba của bạn á nên đi qua ngủ nhờ nhà nào thôi. Thì ba của bạn dự định là trở về nhà và sáng hôm sau sẽ đi tìm tiếp. Thì cái đêm đó thì ba bạn rất là lo lắng không có ngủ được. Thì tới sáng thì gia đình nó là đi ra thì nhìn thấy là dân làng khu đó là tập trung vô cái ao trước cửa nhà của bạn rất là nhiều, tại vì nhà của bạn thì cách mấy chục mét đó là có một cái ao, và cái ao này là dân làng hay ra để mà gánh nước về xài á các bạn. Thì khi mà ba của bạn chạy ra hỏi thì dân làng mới nói rằng á là cái ao này hôm nay tại sao nghe một cái mùi khó chịu quá, mùi này lạ lắm, nào giờ là trong cái ao là không có nghe mùi đó. Thì ba của bạn bắt đầu nhìn thì thấy cái ao cũng bình thường, thì có một người mới nói rằng á là hôm qua thấy con gái của anh nó nhảy xuống đây. Thì ba của bạn rất là đau khổ nhưng mà lặn tìm thì không thấy các bạn, tìm hoài mò tìm hoài không thấy. Thì ba của bạn á là nghĩ rằng á là không biết là con mình đi đâu, mà tìm thì cũng không thấy, mà tìm khắp nơi là không có. Thì khi về nhà ba của bạn mẹ của bạn rất là đau khổ. Thì cái đêm đó là mẹ của bạn đang ngủ thì nghe một cái tiếng rên các bạn, tiếng rên và cái tiếng khóc lóc ỉ o dữ lắm. Và đêm đầu tiên dự định của gia đình đó là sẽ tổ chức đám ma, tại vì không tìm thấy mà có người lại nói là nhìn thấy cái người chị của bạn nhảy xuống ao như vậy. Thì cái chi tiết này á, là Thi cảm thấy hơi khó hiểu một chút xíu cái chỗ chi tiết này, tại vì chưa tìm thấy mà tại sao lại muốn tổ chức đám ma đó. Thì theo cái lời kể của bạn á, là chuẩn bị tổ chức thôi. Thì cái đêm đầu tiên là mẹ của bạn nằm ngủ thì nghe cái tiếng rên, nghe tiếng rên rỉ và tiếng khóc lóc. Và tới cái đêm thứ hai thì mẹ của bạn lại nằm mơ nhìn thấy mình bị ngạt nước các bạn, giống như là mẹ của bạn chìm xuống nước và bị ngạt không có thở được. Thì mẹ bạn giật mình thức dậy. Và tới đêm thứ ba thì mẹ của bạn nhìn thấy chị của bạn về, và lúc này á, là nhìn thấy người chị của bạn á, là xõa tóc các bạn, xõa tóc dài và hai hốc mắt thì đen thui thôi, và cái da dạng như là tái xanh luôn, mặc một cái áo màu đỏ và khóc lóc đứng kêu mẹ của bạn, kêu là mẹ ơi mẹ, con đâu rồi mẹ ơi đó. Thì khi mà mẹ của bạn nhìn thấy người chị của bạn như vậy thì do là ba đêm liền mẹ của bạn bị như vậy thì sanh ra là bánh bấn bấn loạn, các bạn giống như là bị điên á. Thì lúc này ba của bạn sợ rằng á là mẹ của bạn sẽ bị chị bạn bắt theo luôn, cho nên đó là ba của bạn mua giấy tiền vàng bạc và một số đồ cúng để mà đi ra ngoài cái ao để mà cúng kiến. Thì khi mà đang cúng như vậy á, đang quỳ để mà xin để mà tha lỗi cho ba, thì tự nhiên là có một cơn gió thổi lên rất là lớn, và thổi đến nỗi là những cái đồ mà đang đốt giấy tiền vàng bạc các bạn nó tắt luôn, nó tắt lửa luôn. Thì trong cái cơn gió đó thì ba của bạn nhìn thấy chị của bạn, và khi mà chị của bạn nhìn thấy ba của bạn á là chạy lại rất là nhanh, định chạy lại ba của bạn, thì lúc này ba bạn mới quỳ, đang quỳ thì mới lại lại nói rằng con ơi con tha lỗi cho ba, khi mà ba đã đánh con như vậy. Thì vừa lúc đó thì chị của bạn dừng lại. Dừng lại xong thì chị của bạn nhìn ba bạn và chỉ xuống dưới ao. Chỉ xuống dưới ao xong rồi là biến mất luôn các bạn. Thì qua ngày hôm sau là chị của bạn nổi lên ngay tại một cái điểm chỉ luôn. Thì từ đó về sau là không thấy về nữa. Ba của bạn với mẹ của bạn á là mẹ của bạn sau khi mà chị của bạn nổi lên rồi làm ma chay, làm đám ma rồi, thì mẹ của bạn cũng hết, cũng không còn bình tĩnh trở lại, cũng không còn điên loạn nữa. Nhưng mà từ đó về sau là hai vợ chồng rất là siêng năng mà cúng kiến các bạn. Tới ngày giỗ là cúng là không bao giờ quên, hoặc là ăn uống, ăn cái gì là cũng kêu về hết, thì cũng không có nhìn thấy nữa. Thì bạn này lúc này đã sanh bạn này ra rồi, là cái thời điểm là bạn lớn và chuẩn bị, bạn kể cho Thi nghe cái câu chuyện này đó. Thì hôm đó là ba mẹ của bạn là có việc đi công chuyện 2 ngày mới về. Thì qua ngày hôm sau thì sẽ tới cái đám giỗ của cái người chị này. Thì ba mẹ bạn dặn rằng ở nhà làm đồ ăn, làm giống như là cúng một cái mâm cơm bình thường cho chị. Thì bạn này quên đi các bạn, hôm đó là bạn quên mất tiêu, bạn quên bẵng là bạn phải nấu đồ bạn cúng, thì bạn quên luôn. Thì tới chiều hôm đó là khoảng 5:30 chiều thì bạn mới ra phía trước để mà bạn quét sân á, quét lá, thì bạn mới nhìn, thì bạn thấy một cái bóng đen đang đi vào trong cái cửa. Thì bạn nhìn thấy thì bạn nghĩ rằng là mình hoa mắt thôi, cũng không có nghĩ gì, thì bạn mới đi vào trong nhà. Thì tự nhiên là bạn ngồi phía trước phòng khách đó, thì bạn nhìn thấy một cái bóng đen đang đi phía sau, đi vào trong cái nhà sau nhà bếp đó. Thì bạn mới nhìn thấy xong rồi bạn mới đi vào trong nhà bếp, thì bạn thấy là cái tủ lạnh nó bị mở ra, bị mở ra mà bạn nhìn xung quanh là không có ai hết, thì bạn mới thấy lạ. Thì một lần nữa là bạn nhìn thấy là cái bóng đen nó đi vào trong phòng ngủ các bạn. Thì bạn mới thấy kỳ, nó ủa sao kỳ quá, rõ ràng mình thấy cái bóng đen mà sao không có ai. Thì bạn lúc đó là bạn cũng không tin có ma, với lại bạn cũng nghĩ rằng đó là mình hoa mắt thôi, bạn cũng không có để ý. Thì bạn ngồi phía trước phòng khách bạn chơi Facebook, bạn lúc đó là ăn tối xong là khoảng 8 giờ tối rồi, thì bạn mới lướt Facebook, thì tự nhiên là lúc đó cúp điện các bạn, cúp điện thì bạn mới đi vào phòng bạn ngủ. Thì đang ngủ như vậy thì tự nhiên là bạn thấy rõ ràng là cái cơ thể của bạn nó nặng đến nỗi mà bạn không thể nào nhúc nhích được, mà cái miệng bạn muốn la cũng không thể la được các bạn. Thì cứ nguyên một cái đêm như thế là bạn bị đè, nhưng mà bạn cũng dạng như là hơi bình tĩnh đó. Thì tới sáng hôm sau ba mẹ của bạn về thì bạn không có dám kể cho ba mẹ bạn nghe, tại vì bạn sợ ba mẹ bạn la cái chuyện mà quên cúng giỗ như vậy. Thì tới chiều thì bạn chịu không nổi thì bạn cũng kể cho ba mẹ bạn nghe thôi. Thì ba mẹ bạn nói là chắc là do con quên cúng cho chị con nên chị con về trêu chọc con đó, không có sao đâu. Thì bạn gửi cái câu chuyện này cho Thi, nhờ Thi chia sẻ lại với tất cả các bạn. Và một cái câu chuyện thứ hai là một câu chuyện ở Nha Trang các bạn. Và câu chuyện này là bạn này kể cho Thi nghe khi mà gia đình của bạn ở trong ngôi nhà này cách đây hơn 10 năm trước. Lúc đó thì kinh tế gia đình của bạn là đi xuống, gặp khó khăn rất là nhiều. Cho nên nó là ba mẹ của bạn mới quyết định nó là thuê một ngôi nhà giá rẻ để mà sinh sống. Thì khi mà ngày đầu tiên mẹ của bạn đến xem ngôi nhà này á, thì mẹ của bạn á là cảm thấy ngôi nhà này rất là lạnh lẽo và âm u các bạn, tối tăm mà lạnh lẽo âm u, và nó hơi rần rợn ngay chỗ cái gáy như vậy nè. Nhưng mà mẹ của bạn là một Phật tử, mẹ bạn nghĩ rằng á là nếu mà trong nhà mà có người âm và chúng ta vào ở thì chỉ cần á là không có đụng chạm, rồi cúng kính một cách và thành tâm thì chắc là không có gì đâu. Với lại lúc đó kinh tế nó cũng đã quá eo hẹp, cho nên nó là ba mẹ bạn mới quyết định là thuê cái ngôi nhà đó luôn. thì những ngôi nhà xung quanh đó các bạn thì hầu như là họ đã nâng cái nền nhà để bằng cái mặt đường hoặc là cao hơn cái mặt đường rồi, nhưng mà cái nhà này thì do là chủ nhà không có nâng cấp cho nên nó là nó bị lọt thỏm, nó bị lọt thỏm là nó bị thấp so với cái mặt đường, các bạn phải bước xuống bốn cái bậc thang thì mới vô nhà và bị thấp dữ lắm. Thì gia đình của bạn cũng dọn vào trong nhà thì bạn kể rằng á thì vô thì cũng ở bình thường, không có gì xảy ra hết. Thì phía trước cái dạng như bước lên bốn bậc thang thì nhà bạn có một cái sân cũng hơi lớn á, thì ba mẹ của bạn mới dựng một cái mái để mà buôn bán đồ ăn. Thì khi mà gia đình của bạn dọn về trong cái ngôi nhà này thì xung quanh hàng xóm dòm gia đình của bạn với một cái ánh mắt rất là kỳ lạ các bạn, giống như là họ hiếu kỳ một cái vấn đề nào đó nhưng mà ba mẹ của bạn thấy nhưng cũng không có để tâm tới cái vấn đề đó. Thì trước nhà bạn là có một cái giếng nước và cái giếng nước này nước rất là trong, và dù là hạn hán cỡ nào thì cái giếng nước này nó cũng đầy nước hết, cho nên nó là xung quanh hàng xóm là họ hay đi qua lấy nước về xài lắm. Thì mỗi lần mà qua lấy nước về thì họ hay hỏi ba mẹ của bạn rằng là ở có thấy gì không, có thấy gì lạ không, thì ba mẹ bạn nói là đâu có thấy gì đâu, tụi tôi không thấy gì hết, thì thôi họ cũng thôi. Thì trong một cái lần đó là có một cái cô kế bên nhà, cổ qua cổ ăn sáng các bạn. À, khi mà ăn xong thì cổ có hỏi rằng là gia đình em ở đây có thấy gì không, thì mẹ bạn trả lời không có, em không thấy gì hết, mà có chuyện gì vậy chị? Thì cái cô này mới kể rằng là cái ngôi nhà này người ta nói là có ma, mà hồi xưa thì khi mà chủ nhà cho thuê mấy cái ông mà chưa có vợ các bạn thì hay dẫn là gái gú về lắm, hoặc là mấy cái cô mà dạng như là làm gái là hay thuê cái ngôi nhà này thì họ không có ở được, họ bị đang ở thì có nhiều khi là bị hiện hình ban buổi ngày ban sáng luôn để mà đuổi đi không có cho họ ở. Thì khi mà mẹ của bạn nghe cái cô này kể lại thì mẹ của bạn mới nghĩ rằng là chắc không có sao, tại vì mình ở mình cũng đâu có làm gì người ta nên không sao đâu. Thì trong một cái lần đó là mẹ bạn đang ngồi mà bán á các bạn, thì lúc đó là khoảng 10 giờ sáng, 11 giờ sáng thôi, 11 giờ trưa thôi, thì mẹ bạn mới nhìn vào trong nhà thì mẹ bạn thấy rõ ràng trong nhà là có một người mặc nguyên một bộ đồ trắng và người đó nhìn đang đứng nhìn ra mẹ của bạn. Thì khi mà mẹ bạn nhìn vào thì thấy cái người đó là nhìn ra và xong đi vào và từ từ biến mất, thì mẹ bạn cũng biết là trong nhà đã có người âm rồi. Nhưng mà mẹ của bạn nghĩ rằng chắc cũng không sao, tại vì các bạn biết mà kinh tế mà không có nhiều thì nhiều khi họ cũng phải chấp nhận ở trong những cái ngôi nhà đó. Thì mẹ của bạn cũng không có kể lại cho ba của bạn nghe và hai chị em của bạn nữa, tại vì lúc đó là bạn chỉ mới học lớp 8 thôi các bạn, còn em trai của bạn thì học lớp 6 cũng còn rất là nhỏ tuổi, cho nên nó là mẹ của bạn sợ rằng khi mà kể thì hai chị em của bạn sợ. Thì trong một lần khác là đêm đó là ba của bạn đang ngủ, tại vì ngôi nhà này là nó có một cái giường thì ba mẹ của bạn với hai chị em bạn ngủ chung trên một giường luôn, hai chị em bạn thì ngủ sát vách rồi tới mẹ bạn rồi tới ba bạn nằm ở ngoài bìa. Thì đêm đó là ba của bạn đang nằm thì bị đánh vô chân một cái bóp mà đánh rất là mạnh đến nỗi mà cái chân của ba bạn rớt xuống giường luôn, rớt ra ngoài giường. Thì ba bạn mới giật mình thức dậy và kéo cái chân vào. Thì tự nhiên vừa lúc đó là vừa giật mình thì ba của bạn nhìn thấy một người đàn bà. Và cái người đàn bà này hơn 30 tuổi một chút xíu thôi, mà nhìn không có sợ các bạn, nhìn cũng bình thường lắm, cái gương mặt cũng bình thường, mặc một cái áo bà ba màu trắng và có những cái bông hoa bông hồng á, và một cái quần thụng màu trắng, tóc thì dài. Tuy rằng cái cô này á, là không có mở miệng ra nói chuyện với ba bạn nhưng mà ba bạn hiểu là cô này đứng nhìn ba bạn, nhưng mà ba bạn chắc là cũng không có sợ đó, cho nên ba bạn cứ nhìn chân chân vậy nè. Thì ba của bạn mới hiểu được cái cô đó nói, giống như là nghe được trong cái ví á các bạn, là nghe cô đó nói rằng là ta thích gia đình ngươi ở đây, tại vì gia đình ở rất là sạch sẽ, giữ gìn nhà cửa gọn gàng sạch sẽ lắm, ta rất là thích, thôi gia đình ngươi ở đây giữ nhà cho ta luôn đi. Thì ba của bạn nghe nói như vậy. Thì sáng hôm sau ba của bạn cũng không có kể lại cho mẹ của bạn nghe cái vấn đề này nữa. Đó thì vài hôm sau các bạn, thì ba mẹ của bạn xảy ra một cuộc cãi vã, một cái cuộc cãi nhau rất là lớn đến nỗi mà ba của bạn là giống như là phải bỏ đi luôn. Thì trước khi mà ba của bạn bỏ đi thì ba của bạn có khấn ở trong bụng rằng là cô ơi, cô có thấy rằng con vợ tôi nó hổng không? Nếu mà cô có linh thiêng á là cô nhét cho nó một lần. Giờ tôi đi nè, giờ tôi đi hả, cô ở nhà cô nhét cho nó một lần cho nó sợ đi, cho nó biết lỗi của nó. Thì ba của bạn đi thiệt các bạn, và ba của bạn là lúc đó là đang ở Nha Trang mà đi về nhà nội của bạn ở Phan Rang luôn á. Thì cái đêm đó, cái đêm mà cái ngày ba bạn đi rồi, thì tới đang ban đêm thì hai chị em bạn ngủ sớm để mà sáng đi học, thì mẹ của bạn là có mở đèn trong cái phòng để mà xem tivi á. Thì tự nhiên á là mẹ của bạn nghe một cái tiếng rằng á là cho vô ngủ chung với. Thì mà mẹ mẹ bạn nghe một cái tiếng như vậy, mà cái tiếng của người phụ nữ nói là cho vô ngủ chung với, thì mẹ của bạn á nhìn xung quanh giáo giác là không thấy gì hết. Thì tự nhiên á là mẹ của bạn á là giống như là bị đè các bạn, bị đè. Thì mẹ của bạn nhìn thấy á là mình, cái cơ thể, một cái bóng trắng đang đè lên người mẹ bạn và bấu vào trong cái chỗ mà cái hai cái eo của mẹ bạn vậy nè, bấu rất là mạnh. Mà khi mà mẹ bạn càng vùng vẫy á, thì cái người đó giống như là ôm vô trong cái cơ thể và bấu mạnh hơn nữa, càng vùng vẫy thì cái tiếng bấu mạnh hơn. Thì mẹ bạn rất là bình tĩnh và niệm Phật. Thì khi mà niệm Phật rất là lâu nha, thì cái cô này mới buông ra. Mới buông ra thì mẹ bạn rất là hoảng sợ, tại vì nào giờ thì cũng nghe có ma nhiều. Nghe hồi xưa thì nghe bên cha mẹ, ông bà ngoại của bạn kể lại cho mẹ bạn nghe, thì nghe người ta bị ma nhét nhiều lắm, hoặc là có nhìn thấy bóng trắng trắng thôi, chứ chưa bao giờ mà bị, mà đến nỗi mà bị ôm. Mà khi mà buổi sáng ra các bạn, là mẹ của bạn dở cái áo lên là nhìn thấy rõ ràng hai bên là có những cái dấu tay bấu vào và nó bầm tím. Đến nỗi mà mẹ bạn khi mà nấu đồ ăn á, là cơ thể là ê ẩm hết, ê ẩm mà nhức nhói và bị đau vậy. Thì mẹ bạn rất là sợ, nói rằng á là trời ơi hả, nào giờ là chưa từng bị như vậy, cho nên nó là rất là sợ. Thì hôm đó thì mẹ bạn có nấu một mâm cơm để mà cúng vái xin lỗi. Xin lỗi mẹ bạn vái rằng á là nếu mà con có làm cái chuyện gì có lỗi, thì tại vì mẹ của bạn nhìn thấy người đó là người đàn bà, thì mẹ bạn mới nói là cho con xin lỗi cô, con làm cái gì thì cô tha lỗi cho con. Đó thì khi mà mẹ bạn vái vậy và mẹ bạn nói rằng đó là bây giờ hiện con cũng biết lỗi khi mà con gây lộn với ông xã con như vậy, thì con cũng biết lỗi lắm. Nếu mà cô có linh thiêng như vậy thì cô làm ơn, hay là hiện tại là ông xã con đã bỏ đi rồi mà không biết là đi đâu, thì nếu mà cô có linh thiêng thì cô khiến cho ông xã con về liền. Chứ với lại có những cái chuyện gì mà con đã làm gây lỗi thì cô cho con tha lỗi cho con. Thì mẹ bạn cúng một cái mâm cơm và mẹ bạn nói như vậy các bạn. Thì đêm hôm đó là gia đình ba mẹ con của bạn đang ngủ, thì tự nhiên là nghe một cái tiếng đập cửa rầm rầm rầm rầm phía trước, là lúc đó gần sáng 3-4 giờ sáng rồi, thì nghe một cái tiếng cửa đập rầm rầm và mẹ bạn chạy ra. Thì lúc đó ba của bạn về, ba của bạn về trong cái đêm đó luôn. Thì ba bạn nhìn mẹ bạn với một cái ánh mắt là rất là hoảng hốt. Thì sáng hôm sau khi mà gia đình ba mẹ của bạn ngồi lại nói chuyện để mà làm lành với nhau á, thì có sâu chuỗi lại những cái sự việc, thì ba bạn mới kể lại rằng là đêm đó ba bạn đang ngủ ở nhà nội á, thì tự nhiên á là ba bạn nhìn thấy cái người phụ nữ mà hôm trước đã cho ba bạn thấy á, là người đó đứng kéo chân ba bạn, nói rằng bây giờ mày phải về liền, nếu mày không về liền bây giờ vợ của mày đang nguy kịch dữ lắm, mày phải về liền đi kẻo không kịp. Thì khi mà ba bạn nghe cái cô đó nói vậy thì ba bạn sợ có chuyện gì xảy ra với mẹ bạn, cho nên ba bạn phải tức tốc chạy từ Phan Rang để mà về Nha Trang. Đó là cái câu chuyện mà khi mà thì khi mà sau này khi mà ba mẹ bạn kể lại cho bạn nghe thì bạn có cười, bạn nói trời, công nhận là cái cô này cổ cũng biết nói dối. Tại vì mẹ của bạn là có xin là linh thiêng là cho chồng con về liền, tại vì bỏ đi rồi. Thì khi mà ba mẹ của bạn nói chuyện với nhau làm lành với nhau xong rồi, thì ba mẹ của bạn á là mới đi hỏi cái người chủ nhà các bạn, hỏi cái người chủ nhà rằng á là cái hồn, cái vong hồn đó là ai. Thì được cái người chủ nhà đó trả lời rằng cái vong hồn đó là một người con các bạn. Thì khi mà ngược cái cô đó thì kêu là cô Bảy, ba mẹ của bạn kêu là cô Bảy, thì ba mẹ bạn hỏi rằng lý do gì sao mà cổ chết, thì người chủ nhà mới trả lời rằng là do cổ sinh con các bạn và bị băng huyết giữa chừng nên chết luôn. Khi mà chết đó, thì cổ hay về cái ngôi nhà đó lắm, và những cái người nào mà ở mà dơ dáy á, ở mà không dọn dẹp hoặc là cái nếp sống của họ không được tốt á, thì cổ hay đuổi đi, cổ không có cho ở. Thì ba mẹ của bạn mới xin tên tuổi và cái ngày giờ mất, để khi mà Tại vì sinh cô này á, là cho ở lại và cô này cũng cảm thấy thích gia đình bạn, tại vì gia đình bạn ở sạch sẽ. Một cái gia đình mà là ở mà gọn gàng sạch sẽ thì ba mẹ bạn mới sinh cái ngày giờ cổ mất để mà làm đám giỗ luôn. À, đó thì bạn á, thì khi nghe ba mẹ bạn kể á, là em bạn với bạn hay kêu cái cô đó là bà Bảy, còn ba mẹ của bạn á, thì kêu cái cô đó là cô Bảy, là cứ tới ngày giờ á, ngày giờ để cúng đám giỗ các bạn thì ba mẹ bạn làm đám giỗ rất là lớn để mà cúng cô ấy. Thì cũng có bạn nói rằng á, là khi mà ở ngôi nhà đó là bạn không có thấy, lúc đó bạn mười học lớp 8 thì cũng đã 13 14 tuổi rồi, thì bạn nói với Thi rằng lúc đó bạn tắm đêm, khoảng 9 giờ tối bạn mới đi tắm, thì cái nhà tắm á, là cách với lại cái nhà này á, là nó khoảng 20 mét các bạn, có nghĩa là phải đi qua một cái khoảng sân sau, và cái khoảng sân đó là trồng cây. À, ba mẹ bạn trồng rau á, và những cái nhà kế bên là họ cũng có một cái khoảng sân như vậy, họ cũng trồng rau mà rất là tối luôn. Cái nhà tắm thì nó xa, thì ở trong nhà á, là bật điện thì ngoài đó mới sáng, thì từ ở trong nhà mà đi tới nhà tắm nó thì mới nhìn mới sáng thôi, còn nguyên cái khoảng sân thì nó tối. Mà bạn nói với Thi á, là bạn ở trong nhà đó bạn thấy an tâm lắm mà không có biết sợ. Buổi tối mà cứ đi ra đi tắm như vậy rồi mẹ bạn la bạn hoài thôi, nói là tại sao mày không tắm sớm mà mày tắm trễ quá vậy. Thì sau này bạn mới biết rằng là mẹ của bạn sợ rằng bạn thấy bà Bảy rồi bạn sợ đó. Thì nhưng mà bạn nói với Thi là sau này khi mà nghĩ lại cái quãng đường mà đi ra tắm là tự nhiên bạn sợ, chứ lúc đó hoàn toàn bạn không sợ. Thì sau này nữa thì do là chủ nhà người ta lấy cái nhà lại để mà người ta cho thuê cái giá cao hơn, cho một cái công ty mướn để mà để kho hàng á các bạn, cho nên là ba mẹ của bạn phải dọn đi chỗ khác. Thì cái câu chuyện mà ở cái ngôi nhà Nha Trang là tới đây là hết, và hôm nay Thi kể chỉ hai câu chuyện thôi, mà nãy giờ Thi ngồi Thi khen cổ quá trời luôn, mà bữa nãy kể cắn cái môi đó các bạn đau muốn chết luôn đó. Thì bây giờ thì cho Thi xin dừng hai câu chuyện này ở đây, thì Thi hẹn với các bạn ngày thứ tư tới là Thi sẽ kể những cái câu chuyện khác. À, Thi nói rồi, hôm trước Thi nói là Thi sẽ tập trung, Thi kể hết toàn bộ những câu chuyện mà các bạn gửi cho Thi hồi tháng 5. Thì các bạn mới gửi cho Thi từ tháng 6 tới bây giờ, thì các bạn thông cảm cho Thi. Thi sẽ từ từ kể hết dần dần tới chuyện của các bạn, yên tâm nha. Chuyện ngắn, chuyện dài vậy Thi cũng kể hết, cho nên các bạn đừng có trách móc Thi nha. Thì với lại vậy, tại vì những cái câu chuyện mà Thi mới kể đây là rất là lâu rồi, từ hồi mà 6 tháng 5 nữa. Và tới bây giờ mà Thi kiểm tra tin nhắn Thi mới thấy là tại vì mọi người gửi cho Thi trên mail, họ gửi cho Thi trên Facebook á, với lại trên Zalo á, là cái tin nó bị trôi xuống dưới các bạn, thì nhiều khi Thi không thể kiểm soát được. Cho nên nó là các bạn hợp tác với Thi, giúp Thi á, là gửi qua mail để cho Thi dễ mà cái kiểm soát cái ngày mà các bạn đã gửi cho Thi nghe. Thì hy vọng rằng á, là nếu mà các bạn muốn nghe Thi kể dài dài cho các bạn nghe, thì các bạn giúp Thi cái vấn đề này, các bạn gửi qua email ivthanhthi@gmail.com giúp cho Thi nha các bạn. Thì bây giờ là câu chuyện tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ngày thứ tư. Nhớ rằng là tối nay 11, 12 giờ đêm mở clip của Thi lên và nghe lại rồi ngủ ngon nha các bạn. Chào các bạn, chúc các bạn là một buổi tối tốt đẹp bên gia đình và một tháng mới. Hôm nay là ngày 1 tháng 8 2016. Thì chúc các bạn một tháng mới may mắn, làm được nhiều tiền hơn, và chúc một tuần làm việc một cách là an yên nhất nha các bạn. Tạm biệt.